Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, 826. Chương 826 Đại Ma Nữ, tiểu thư thật tốt, nhị bảo đối ta cũng thực hảo a. Hai người nói như vậy vài câu, Minh Ca trầm mặc một lát, thư sinh cảm giác được Minh Ca cảm xúc mất mát, lập tức hỏi. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Có thể tu luyện là chuyện tốt nha. Chính là ta tổng cảm thấy sư phụ xem ta ánh mắt quái quái. Minh Ca có chút do dự mà nói. Hắn nói ta như thế nào lớn lên như vậy lôi thôi. Lại làm ta hào hào đem chính mình xoa rửa sạch sẽ lại đi tìm hắn. Ta tổng cảm thấy chính mình giống như một con tẩy làm soát tịnh lui mau đợi làm thịt gà con giống. Nhau. Nhị bảo, có phải hay không ta nghĩ đến quá nhiều? Ngươi nói ta tại sao lại như vậy tưởng a? Sư phụ hắn khó được đối ta vẻ mặt ôn hòa. Đối ta tốt như vậy, ta thế nhưng còn miên man suy nghĩ. Thư sinh trong lòng lộp bộp một chút. Hắn ngày thường ở môn phái các nơi chạy chân đánh tạp. Nam nữ về điểm này sự hắn tự nhận là so Minh Ca hiểu muốn nhiều. Lúc trước Minh Ca nói nàng chính mình là lô đỉnh thể chất. Hắn còn cố ý tìm thư tịch cha cha cái gì là lô đỉnh thể chất. Hiện giờ bị Minh Ca như vậy một giảng, hắn đột nhiên liền có loại không tốt lắm dự cảm. Bất quá hắn người này trời sinh tính lạc quan. Loại này ý niệm cũng chính là dưới đáy lòng bốc lên một cái chớp mắt. Lập tức liền lại bị chính hắn cấp áp xuống đi. Đại trưởng lão hẳn là sẽ không như vậy đối Minh Ca đi. Minh Ca tốt như vậy người, nhất định có thể người tốt có hảo báo. Minh Ca hiện giờ thân thể bởi vì nàng này 10 năm sau luyện thể thuật mập mạp mà lại mập mạp. Chẳng sợ nàng là cái nữ hài tử, cũng không có làm người nhiều xem vài lần nhàn tâm. Cũng liền không ai nguyện ý tiến lên cùng nàng đến gần dò hỏi nàng thân phận. Nhà tắm tắm rửa xong, Minh Ca lúc này mới cùng bên ngoài chờ thư sinh lại trở về đại trưởng lão động phủ. Đại trưởng lão động phủ liền ở Minh Ca động phủ bên cạnh. Vì chiếu cố Minh Ca phương tiện, thư sinh động phủ cũng là dựa gần Minh Ca. Hai người khó được tiến vào đại trưởng lão động phủ, đều tò mò mọi nơi đánh giá. Đại trưởng lão đầu tiên là khen ngợi thư sinh một phen, khen thưởng hắn mấy viên đan dược, lúc này mới làm thư sinh đi ra ngoài. Trong lòng trang xong việc, thư sinh mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy đại trưởng lão nhìn nhà mình tiểu thư ánh mắt kia nhi không quá bình thường, nhưng đại trưởng lão uy nghiêm vô cùng, hắn căn bản không dám cọ sát, cơ hồ là lăn giống nhau ra đại trưởng lão động phủ, bị gió lạnh một thổi, thư sinh cả người một giật mình. Chờ hắn lại quay đầu lại, phát giác đại trưởng lão động phủ thượng cấm chế. Hắn nghe không được bên trong thanh âm, càng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến Minh Ca ở trên đường nói những lời này đó, hắn cảm thấy chính mình hai cái đùi trầm trọng. Đều dịch bất động bước chân, tâm càng là giống khua chiêng gõ trống giống nhau. Trong đầu ong ong ong có cái gì ở gọi bậy. Hắn tưởng hồi động phủ xem kỹ Minh Ca trạng huống. Chính là này đại trưởng lão hạ cấm chế hắn đừng nói phá khai rồi. Liền tới gần đều không thể, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão hẳn là sẽ không đối đại tiểu thư làm cái gì đi. Rốt cuộc đại tiểu thư là hắn đồ đệ. Chính là thượng một lần đại trưởng lão đem đại tiểu thư đánh thành như vậy. Trên mặt đất bò rất nhiều thiên tài có thể hoạt động, đại trưởng lão rõ ràng tàn nhẫn độc ác. Ác độc vô cùng, như vậy đại trưởng lão, hắn thật sự sẽ giúp đại tiểu thư điều trị thân thể. Càng là tưởng, thư sinh tâm càng là rơi thẳng lạc đi xuống trầm, hắn ở ngắn ngủi do dự lúc sau. Đột nhiên liền điên rồi giống nhau chiều đại trưởng lão động phủ cấm chế đánh tới, hắn tu luyện mười mấy năm, chỉ xem hắn tu vi nói, bất quá là luyện khí 2 tầng mà thôi, nhưng dựa theo Minh Ca công pháp, thư sinh hắn là ngũ linh căn tề tu, tương đương hắn hiện giờ mỗi căn linh căn đều là luyện khí 2 tầng, tuy rằng muốn so cùng tu vi người cao rất nhiều, nhưng so một cái trúc cơ điên đảo đại trưởng lão quả thực cùng khác nhau một trời một vực không sai. Biệt lắm, lấy trứng chạm vào thạch thư sinh từng cái va chạm cấm chế. Càng là va chạm, càng là như chứ ma điên cuồng, hắn cũng không biết chính mình đầu óc giờ khắc này là làm sao vậy. Chỉ điên cuồng tưởng phá khai cấm chế, muốn nhìn đến Minh Ca hảo hảo, thư sinh người này. Hắn một khi nhận định một sự kiện, lập tức liền sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt giống nhau chui vào đi. Cấm chế phản phệ làm hắn cả người đều là thương, nhưng hắn lại không có dừng lại va chạm, ngay sau đó. Hắn nghe động phủ nhà mình tiểu thư hét lên một tiếng. Động phủ chỗ cấm chế cũng tại hạ một khắc bị triệt hồi, hắn đáy lòng một cái giật mình. Hai cái đùi phi giống nhau chiều động phủ chạy đi, vào bên trong. Lúc này mới phát giác động phủ một mảnh hỗn độn. Minh Ca trên người quần áo bị xé rách trường một mảnh đoàn một mảnh. Rất nhiều địa phương đều bại lộ ra tới. Minh Ca trên mặt xanh tím dấu vết như vậy rõ ràng. Trên người cũng có rất nhiều vết máu, mà đại trưởng lão. Đại trưởng lão giờ phút này chính đè ở tiểu thư trên người. Minh Ca trong tay bắt một phen chủy thủ. Giờ phút này kia chủy thủ liền cắm ở đại trưởng lão đan điền chỗ. Nhìn đến thư sinh tiến vào, đại trưởng lão bạo nộ gào thét, đi ra ngoài, cút đi. Thư sinh một cái giật mình, lập tức phát giác chính mình thế nhưng ma xui quỷ khiến xông vào đại trưởng lão động phủ, bị đại trưởng lão như vậy bảo giống. Thư sinh theo bản năng liền tưởng lui ra ngoài, chính là quay người lại, liền cùng Minh Ca ánh mắt đúng rồi thượng, đây là hắn tiểu thư. Là hắn vẫn luôn sùng bái, là ở trước mặt hắn luôn là phong khinh vân đạm chỉ điểm hắn tu luyện tiểu thư. Chính là giờ khắc này, hắn tiểu thư lại bị đại trưởng lão đè ở dưới thân. Trong mắt là một loại thê lương tuyệt vọng, hắn nghe nàng chiều hắn kêu. Ngươi đi mau, nàng xanh tím sưng to trên mặt, là đầy mặt nước mắt, nàng cặp kia mở to đôi mắt. Tuy rằng bị sưng vù gò má thượng thịt tễ thành một đoàn, nhưng hắn vẫn là thấy được nàng trong mắt tuyệt vọng, bước chân rót trì giống nhau. Hắn rốt cuộc vô pháp hoạt động, chẳng sợ đáy lòng giờ khắc này sợ hãi tới rồi cực điểm. Phi thường tưởng lao ra cái này sơn động tìm một chỗ trốn đi. Chính là hắn đáy lòng một cái khác thanh âm lại ở giống giận ở rít gào. Hàm răng một cắn. Thư sinh cả người nhằm phía đại trưởng lão, nhấc chân đá vào đại trưởng lão mông đem người đá văng. Hắn bế lên Minh Ca liền chiều ngoài động chạy tới, cánh tay bị người dùng sức ninh một phen. Thư sinh cánh tay tê dần, dưới chân một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Hắn kêu rên hai tiếng, ngẩng đầu đi nhìn Minh Ca, tiểu thư ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Minh Ca chau mày, tựa hồ ở cố nén đau đớn trên người. Sư phụ bị thương, người thừa dịp hắn bị thương đi giết hắn. Giết người, vẫn là giết cái kia hung thần ác sát đại trưởng lão. Thư sinh co rụt lại cổ. Hắn bị thương, liền không cần giết đi. Không giết hắn, một hồi chúng ta đều còn không có chạy xuống sơn liền sẽ bị hắn chảo trở về. Tựa hồ là phát giác, thư sinh do dự, Minh Ca dưng dưng lại nói, ngươi nếu là không muốn giết hắn, vậy ngươi liền chạy nhanh chạy đi, ta sớm hay muộn là phải bị bắt trở về, ngươi mang theo ta chỉ biết liên lụy ngươi, chi bằng ngươi chạy, sư phụ hắn cũng sẽ không vì ngươi như vậy cái vô danh tiểu tốt đi lãng phí thời gian đuổi. Giết, Minh Ca nếu là từng bước ép sát. Nói không chừng thư sinh còn sẽ do dự mà phản bác lui về phía sau đâu. Nhưng Minh Ca như vậy xá mình vì hắn. Thư sinh ngược lại có chút do dự. Hắn ngó mắt đại trưởng lão động phủ. Lắp bắp nói. Hắn bị thương. Chúng ta vừa lúc có thể rời đi. Tiểu thư ngươi yên tâm. hắn khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Ta mang ngươi đi cái không có người tìm được địa phương. Cuối tháng, trong tay có phiếu hài chỉ nhóm. Cầu tạp, hết chương.